loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một buổi sáng thật nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng để làm việc, bình yên và thật nhiều ấm áp trong tâm hồn. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang diễn đọc cũng như cảm thấy chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận và chia sẻ để kênh của Vinh được rộng rãi, nhiều đạo hữu biết tới. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập ngày hôm qua thì Từ Mục cùng với 6 vạn người lính già đã chiến thắng được quân Bắc địch, giữ lại được Vọng Châu. Nhờ có sự xuất sắc của Tư Hổ và Cung Cẩu thì họ đã giết được vương cũng như là chủ soái của quân Bắc địch, nên là họ đã giành chiến thắng trong trận chiến giữ thành Vọng Châu. Nhưng Triệu Thanh Vân lại giành hết công lao của tất cả mọi người, và Từ Mục cũng chỉ là một nghĩa sĩ nên không cần phải quan tâm đến. Nhưng tình cảm của Từ Mục dành cho Triệu Thanh Vân đã không còn là tình cảm huynh đệ nữa, và trong đó có thể là chúng ta có thể nói là sự thù hận rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 181, Lòng Như Tên Bắn. Khi ánh tà dương vừa tắt, màn đêm dần buông xuống, không hề có ý định dừng chân ở Hà Châu. Từ Mục thậm chí không một lời từ biệt, dẫn theo hơn 400 thuộc hạ, lặng lẽ rời khỏi cửa Nam Thành, hướng thẳng về phía nội thành. Ngồi trên vọng gác, Triệu Thanh Vân ôm bầu rượu trong gió đêm lạnh lẽo, không một ai cùng nâng chén. Hắn ngửa cổ tu ừng ực, rồi ném vỡ bầu rượu xuống nền tường thành. Có lẽ mùa mưa đã qua, đêm nay trăng lên sáng vằng vặc, soi rõ con đường lớn phía trước, đến cả đèn lồng cũng không cần dùng đến. Ngồi trong xe ngựa, Từ Mục cẩn thận xem xét thương tích của từng người. Khi biết được vài người dân trong thôn mắc bệnh lỵ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đồng gia, khi xưa trong thôn có đến mấy chục người, nhưng đám quân binh đến bắt phu lại có cả trăm. Chúng xông vào nhà cướp bóc, giết người không ghê tay. Dân trang chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải bỏ trốn khỏi trang. Trên đường đi lại gặp phải mấy toán dân tị nạn và quân lính điên cuồng, chết chóc vô số. Đến cuối cùng chỉ còn lại vài người chúng tôi. Hỷ Nương nghẹn ngào kể lại. Nghe vậy, lòng Từ Mục thắt lại. Khi xưa, trên đường vào nội thành, hắn không thể mang theo nhiều dân trang như vậy, nên đã cố gắng tìm cho họ một nơi nương tựa tốt. Nhưng không ai ngờ rằng quân Bắc địch lại kéo đến nhanh như vậy. Hãy theo ta vào nội thành, thái gì mà biết các ngươi trở về chắc chắn sẽ rất vui mừng, Từ Mục an ủi họ. Hỷ Nương vô cùng cảm kích, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn Từ Mục. Đứng lên đi, chúng ta đâu phải người ngoài, Từ Mục mỉm cười nói, rồi cúi xuống nhìn hai đứa con của Hỷ Nương đang gối đầu lên đùi hắn ngủ say. Tin vui nha bà con ơi, phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân cùng 10 vạn binh sĩ dũng mãnh vô song, đánh tan 13 vạn quân Bắc địch. Tin vui đi. Trên khắp các con phố ở Trường Dương, tiếng reo hò vang vọng không ngớt. Để ăn mừng chiến thắng này, các quán rượu đồng loạt giảm giá 50% trong 3 ngày, còn các xưởng pháo thì đốt pháo hoa liên tục giữa 3 ngày. Ngay cả giá qua đêm của các kỹ nữ ở Thanh Lâu cũng giảm đến 30%. Nhưng náo nhiệt nhất phải kể đến Thủy Tạ Thư Viện. Chỉ trong một buổi sáng, đã có hàng trăm bài thơ ca ngợi chiến công ra đời, suýt chút nữa khiến các thầy đồ vuốt trụi cả chòm râu dê vì phấn khích. Viên Đạo ngồi dưới bóng cây liễu rủ, ho khan liên tục một hồi lâu mới bình tĩnh lại được, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng khôn tả. Lần này Đông Gia đã cứu được ít nhất là một nửa đại kỷ. Chủ nhân, nhưng ai cũng nói công lao là của Triệu Thành Dân kìa. Viên Đạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra tức giận. Nếu tiểu Đông Gia muốn, nếu muốn bước lên con đường làm quan thì đã sớm giành lấy công lao rồi. Ý của chủ nhân là... Viên Đạo thở dài một tiếng. Hắn là một người rất thông minh, hắn biết hắn biết ta đang muốn lôi kéo hắn. Vậy tại sao lúc đầu chủ nhân không để cậu ấy nhận lấy chiến công? Nếu ta làm vậy thì đó sẽ là một nước cờ sai lầm, vật cực tất phản. Tiểu Đông Gia tuy có vẻ như đang sống nhờ người khác, nhưng thực chất lại là một người vô cùng kiêu ngạo. Lựa chọn của hắn có lẽ sẽ không đi theo con đường quan lộ của ta, cũng sẽ không lựa chọn con đường mạo hiểm của Tiểu Hải Đường. Nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Cố Ưng đứng bên cạnh, sắc mặt đột nhiên trở nên lo lắng. Viên Đạo ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng lại tái nhợt vì bệnh tật. Cô Ưng, ta đã trúng độc. Sau nửa tháng hành trình, cuối cùng họ cũng đến được Lão Quan. Từ một ngước nhìn Lão Quan trước mặt, dường như đã nhận được tin chiến thắng ở biên giới. Số lượng binh lính tuần tra và dân phu sửa chữa thành trì đã giảm đi đáng kể. Thật sự là không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Trần Gia Kiều cau mày nói. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc luôn đề cao cảnh giác là điều cơ bản nhất đối với một triều đại. Nhưng đại kỷ này không biết đã mục chuẩn đến mức nào rồi. Từ một nhíu mày ra lệnh cho hơn 400 kỵ binh tránh xa đường lớn, đi vòng qua rừng mơ theo đường nhỏ. Lúc này hàng vạn người tị nạn đi theo phía sau đồng loạt quỳ xuống, rưng rưng nước mắt bái tạ Từ Mục. Nếu không có Từ Mục giảm tốc độ và thường xuyên cung cấp lương thực thì có lẽ họ đã không thể đến được nội thành. Đông Gia, tôi vừa xem qua bản cáo thị của triều đình. Chu Tuần phi ngựa trở lại, vẻ mặt đầy tức giận. Có chuyện gì vậy? Bọn quan lại kia đều nói rằng Triệu Thanh Dân, tên tham công kia đã đánh tan mười mấy vạn quân bất địch. Đông Gia, tôi không phục. Từ Mục vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề tức giận. Ta hỏi các ngươi, lúc này các ngươi có muốn đầu quân cho đại kỷ không? Đương nhiên là không. Không chỉ Trần Gia Kiều mà hơn 400 kỵ binh phía sau cũng đồng thanh hô lớn. Ngay từ chuyến đi đến biên giới lần này, họ đã nhận ra đại kỷ đã mục chuẩn đến mức nào. Nếu không có 6 vạn lão binh liều chết chiến đấu, có lẽ họ đã phải bỏ mạng nơi xứ người. Vậy thì tốt rồi. Từ một cười nhạt. Các vị nên nhớ rằng, chiến công lớn nhất cũng chỉ đổi được bạc, đổi được áo giáp và vũ khí. Nhưng những thứ đó, chúng ta có thiếu sao? Những chiếc xe ngựa đi theo phía sau đều chở đầy ắp hàng hóa. Triệu Thanh Dân không phải là kẻ ngốc. Hắn ta đã đánh cắp chiến công này. Khi trở về Trường Dương báo cáo, hắn sẽ chỉ khoe khoang chiến công về mình, chứ không đời nào khai ra ta đâu. Đồng Gia nói vậy cũng đúng, nhưng tôi vẫn không cam tâm. Tên tham công đó chẳng làm gì cả mà lại được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Trần Thịnh tức giận nói. Bàn cờ đã mục nát, quân cờ dù có sáng bóng đến đâu cũng vô dụng thôi. Đồng Gia, vậy thì lật bàn cờ đi. Trần Gia Kiều cười nói. Từ Mục nhìn Trần Gia Kiều một cách kỳ lạ, xem ra sau này hắn sẽ bị quyền tạo phản mất. Nhưng dù tương lai có ra sao, trong thời loạn lạc này, việc quan trọng nhất vẫn là phải tự bảo vệ mình. Thật may mắn, giấy chứng nhận ngàn quân tư binh và Viên Đạo đã cho giờ đây đã có tác dụng. Dù hiện tại hắn chỉ có hơn 400 người, nhưng nên nhớ rằng hơn 400 người này đều đã sống sót sau mưa tên và đá lớn. Người ta nói gan dạ có được là do rèn luyện. Có gan dạ thì mọi việc đều có thể thành công. Đồng gia, chỉ vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được về nhà rồi. Câu nói này khiến hơn 400 người đang hành quân lộ rõ vẻ mặt rạng rỡ. Đợi khi về đến Mã Đề Hồ, bổn đồng gia sẽ mang hết rượu Túy Thiên Tiên trong hầm ra cùng các vị uống cạn. Đồng gia, nếu phu nhân không cho thì sao? Thỉnh ca, tiểu tẩu của ta là người hiểu chuyện nhất á. Mỗi khi ta muốn uống rượu mà một ca không cho, tiểu tẩu đều lén lấy nửa giò cho ta. Từ Mục đưa tay lên gõ mạnh một cái vào cái đầu Tư Hổ. Mục ca, Hỷ Nương cũng về rồi á. Lần này không chỉ có rượu ngon mà còn có cả thịt ngon nữa. Thỉnh ca, đồ ăn ở cho vợ ngươi làm, đến lừa cũng không thèm ăn. Từ Mục cứ tưởng Trần Thịnh sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn lại cười hề hề phụ họa theo. Hổ ca, ta cũng không thích ăn. Ừ, ta vì mách liền tẩu ngay nè. Ông đẹp cho người một quyền hậu, đánh gục người cái con hổ bự này. Cung Cẩu ngồi trên nóc xe ngựa, nghe đến đoạn vui vẻ, liền bật cười khanh khách. Hỷ Nương ngồi một bên, ôm chặt con vào lòng. Những lời thô tục của đám đàn ông khiến cô hiếm khi nở một nụ cười e thẹn. Trên chiếc xe ngựa đang lao nhanh, Từ Mục nhìn những cảnh vật lướt qua bên đường. Trái tim hắn thực sự đã bắt đầu nhớ nhung rồi. Có lẽ tiểu tỳ thê của hắn đang đứng bên đường, búi tóc gọn gàng, mặc chiếc áo lụa trắng, đôi mắt tràn đầy mong chờ. Chắc nàng đã đợi lâu lắm rồi. Ngày đó, giữa cảnh binh đao loạn lạc, ta đã dẫn nàng rời khỏi thành. Từ Mục lặng lẽ ngồi đó, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong lòng đã sớm nóng lòng muốn trở về. Chương 182: Người đi xa, ngày về mịt mờ. Xe ngựa dằn dặc, người đi biền biệt, biết bao giờ người thương mới trở lại. Cơn mưa phùn buổi sớm ở vị thành giăng mắt, biến con đường thành vốn lại nhờ nhớp, không chỉ cản bước chân mà còn che khuất cả tầm mắt ngóng trông. Khương Thải Vi lầm lũi trở về công xưởng, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng buồn che giấu. Mấy hôm trước, có kẻ đến nhà môn vị thành tố cáo nói rượu Túy Thiên Tiên của nàng gây chết người. Bất đắc dĩ, nàng phải thân chinh đến đây một chuyến để mình oan. Thật ra, chỉ cần về Thường Gia Trấn nói một tiếng, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng nàng không muốn. Có lẽ vì cái gọi là phu sướng phụ tùy, trong thâm tâm, nàng không muốn mang ơn ai. Một viên lại già lợm khẩm bước vào, giọng khàn đặc như tiếng đồng nát. Bẩm báo, pháp y đã khám nghiệm tử thi, đúng là do rượu gây ra. Lục phủ ngũ tạng đều bị ăn mòn hết cả rồi. Ngớ về đây, dặn dò người nhà dặm 3 tháng tới để có nấu rượu lậu nữa. Nếu không có ta đứng ra dàn xếp, bọn họ nhất định không để yên đâu. Thôi thì bồi thường cho người ta 3.000 lượng bạc đi. Nạn nhân là một phú hộ có tiếng trong vùng, nếu không chịu, chúng nó kiện lên tổng tư phường thì có mà mất mạng như trời đó. Khương Thải Vi ngồi im như tượng đá, không nhúc nhích, cũng chẳng có ý định móc hầu bao. Ngươi định giở trò gì đây hả? Còn không mau liệu mà lo lót, coi chừng mất đầu như trời đó. Viên Lại Dạ trợn mắt hăm dọa. Hắn ta mới nhậm chức ở vị thành, chưa nắm rõ tình hình, càng không biết người phụ nữ trước mặt chính là phu nhân của tiểu đồng gia nổi danh trên sát bản. Chẳng qua, có kẻ đã bí mật đút lót cho hắn một khoản. Hắn ta nhắm mắt làm ngơ, định bụng kiểm chắc chút đỉnh. Trong công xưởng, đám xa nhà có mặt đều tấm tím cười đéo. Thời buổi này, đàn bà con gái dễ bị dọa lắm. Chỉ cần vung dao lên là mấy bà nhà quê đã rung như cậy sấy rồi. Lữ Phụng và Lục Lau đi theo Khương Thải Vi giận tím mặt, định xông lên, thì chợt thấy tiểu phu nhân của mình đã lặng lẽ ngẩng cao đầu. Ánh mắt kiên định của nàng khiến Lữ Phụng và Lục Lau ngỡ ngàng. Cái ánh mắt ấy thật giống đông gia nhà mình. Vậy thì đi tổng tư phường. Khương Thải Vi nhặt lấy tập hồ sơ trước mặt, lạnh lùng xé tan thành từng mảnh, rồi đứng dậy bước ra khỏi công xưởng. Đến lúc này, Viên Lại Dạ và đám sai nha mới ngớ người ra, mặt mày ngơ ngác. Bọn chúng không hiểu, một người đàn bà chân yếu tay mềm như Khương Thải Vi lấy đâu ra cái gan lớn đến thế. Viên Lại Dạ lẩm bẩm chửi rủa vài câu, rồi vén rèm sau công xưởng bước vào nội đường. Từng nghe thấy hết cả rồi. Lư Tử Chung đặt cuốn sách xuống, giọng đầy vẻ bực dọc. Chồng con mất tích, còn ra vẻ cứng đầu cho ai xem hả? Vậy Lư công tử định tính sao với Tổng Tư Phượng? Người đúng là cái đồ ngu. Lư Tử Chung vỡ lấy cuốn sách ném thẳng vào đầu Viên Lại Già, rồi nghiến răng nghiến lợi. Đi tìm thêm vài chục dân thị nạn, chút thuốc độc cho chúng nó chết hết rồi chất đóng lại. Mai mướn thêm vài chục đứa nữa, kéo đến công xưởng mạng giả. Nhưng bọn chúng sắp sửa dắt ngựa ra đi rồi. Ta đã cho người đâm chết ngựa của chúng nó rồi. Tử Chung nở một nụ cười nham hiểm. Ở cái vị thành này, đừng hòng con mụ đó mua được một con ngựa nào. Phải rồi, hình như nhà Dương Lại có một cô con gái đến tuổi cặp kê thì phải. Viên Lại Già giật mình, không hiểu Lương Tử Chung định giở trò gì. Dạ, đúng là có, nhưng con gái tôi còn nhỏ dại, ít nhất 2 năm nữa mới gả được. Đừng căng thẳng, ta chỉ khuyên ngươi một câu thôi. Sau này gả con gái, nhớ tránh xa những thằng ngốc nghếch mang danh con trời. Tưởng mình có chút bản lĩnh mà dám dương tay ra giờ ghét. Loại người đó, Lư Tử Chung ta thấy một thằng giết một thằng, giết cả nhà luôn cũng được. Mưa ở vị thành vẫn không ngớt, có lẽ vì đã vào thu, thế sự ngày càng trở nên ô trọc, nên ông trời muốn trút nước rửa trôi. Khương Thải Vi ôm chặt bọc hành lý, lặng lẽ đứng trước chuồng ngựa của khách điếm. Phía sau nàng, bốn tráng hán mang đau, mặt mày hầm hầm. Trước mặt bọn họ, 2 con ngựa tốt và 1 con ngựa già kéo xe đều đã bị đâm chết, bụng bị rạch toạc cả tấc, không còn đường sống. Lữ Phụng, đi mua ngựa. Khương Thải Vi trùng trùng đưa tay, cố gắng trấn tĩnh, trao túi bạc cho Lữ Phụng. Phu nhân, chắc chắn là lũ khốn kiếp đó gây ra rồi. Lục Lão tức giận vùng đau, hận không thể xông lên chém giết một trận. Bọn quan lại chó má này chỉ giỏi ức hiếp dân lành. Đông gia đi đâu biệt tâm rồi, để phu nhân phải chịu khổ thế này. Khương Thải Vi không đáp, ngước mắt nhìn về phía cổng vị thành. Qua màn mưa, bóng dáng con đường quan lộ vẫn còn mờ ảo, nhưng mãi chẳng thấy tiếng vó ngựa nào vang lên. Nàng cúi gầm mặt, cổ nước ngược nước mắt vào trong, lặng lẽ chờ đợi. Ngày xưa, giữa cảnh binh đao loạn lạc, chính anh chồng công phu của nàng đã dẫn nàng rời khỏi thành. Cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này, nàng che ô, ngỡ rằng đã che chắn được phong ba bão táp, cuộc sống từ nay sẽ được bình yên hạnh phúc. Nhưng dường như ông trời vẫn không chịu lòng người. Bẩm phu nhân, cả vị thành này không ai bán ngựa cả. Đến tận trưa, Lữ Phụng mới trở về báo tin. Sao lại không bán ngựa chứ? Lục Lão sốt ruột hỏi. Bọn lái ngựa hôm nay đều đóng cửa từ sớm, gõ cửa đến sức đầu mẻ trán cũng không ai mở. Khương Thải Vi khẽ cau mày, những thủ đoạn này nàng đã từng chứng kiến trước đây. Khi hổ ca nhà nàng bị người ta truy sát, chúng cũng dùng cách đâm ngựa chặn đường. Phu nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bốn tráng hán đứng bên chuồng ngựa, mặt mày ủ dột. Chúng ta rời khỏi thành. Khương Thải Vi cắn chặt môi, thò tay vào bọc hành lý, nắm chặt con dao phay đã mài đi mài lại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ vì đi đường không tiện, Khương Thải Vi dứt khoát cất chiếc ô giấy dầu, vén cao vạt váy như đàn ông, bước đi thoăn thoắt. Mấy cô gái lầu xanh đứng trên ban công cười cợt, chế nhạo nàng số khổ, giày bài phấn son nhòe nhoẹt, cười nàng đánh mất vẻ thục nữ. Lư Tử Chung nhèo mắt, đứng khuất trong một góc tối trên lầu, che đi nửa thân người. Cũng xinh xắn đấy chứ, tiếc là lại đâm đầu vào cái thằng chồng chó má kia. Cái tính cứng đầu này cô ta định thể hiện cho ai xem hả? Tiểu Đông Gia à, chắc giờ này chết ở xó nào rồi chứ. Dương phụ, Dương Lại, vụ tìm người thế nào rồi, ổn cả chứ? Dạ ổn cả, không ai nhắc đến tên Lư công tử đâu. Tốt, ta không muốn đến lúc đó là bị giấy bẩn. Nhớ kỹ, hôm nay ta không hề đến vị thành, ta vẫn đang ở nhà đọc sách. Dương Lại cũng nghe rồi nói rồi đó, năm sau ta còn phải lên bộ làm quan nữa. Làm quan? Vì dân trừ hại đó. Khương Thải Vi đưa tay quệt ngang mặt, dừng chân cách cổng thành nửa dặm. Không phải vì mệt mỏi mà dừng lại, mà vì con đường phía trước đã bị mấy chục người chặn kín, ba bốn cổ quan tài chắn ngang đường. Mã Đề Hồ từ gia tử phượng, quay thiền tiền uống chết 8 người rồi. Một gã đàn ông trung niên gầy gò, dù khoác trên mình một bộ áo bào lộng lẫy, cũng chẳng ra dáng gì. Đồ con buôn rượu độc, chết không yên thầy. Tiếng khóc than của đám đông càng trở nên thè thé. Khương Thải Vi run rẩy, thò tay vào bọc hành lý. Phía sau nàng, bốn người Lữ Phụng cũng lầm lầm rút dao bảo vệ nàng. Đám quan sai dường như đã chết hết cả rồi, không thấy bóng dáng đâu. Chỉ còn viên lại già chống ô dầu bước ra khỏi ngõ, buông một câu lạnh lùng. Việc riêng, nhà môn không có can thiệp. Khương Thải Vi nhắm nghiền mắt, toàn thân rung lên bần bật. Đã có lần, nàng hỏi Từ Lan của mình, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi, sao cứ có người đến gây sự mãi thế? Từ Lan của nàng đáp, dù chó sói có no hay không, chúng vẫn luôn rình mò để ăn thịt người, bởi vì súc sinh thì làm gì có lý lẽ. Chương 183. Tiểu phu nhân. Trên lầu cao, Lư Tử Chung huyết sáo đắc ý, vụ việc ở trang viên nhà họ Từ coi như giải quyết xong, việc buôn bán rượu béo bở sẽ lại rơi vào tay Thang Giang. Hắn biết tiểu đông gia đã ra trận mặt, thậm chí còn có thể là người của Quốc Tính Hầu, nhưng hắn chẳng hề nào núng. Vở kịch này hắn diễn quá hoàn hảo, không ai có thể tìm ra sơ hở. Con nhỏ nhà quê đã bẩn thỉu chết đi được, một ả kỹ nữ buông lời chế giễu. Lư Tử Chung nghe vậy khoái trá, vung tay ném một nắm bạc xuống dưới. Ngay lập tức, đám kỹ nữ 7-8 người trên lầu xúm lại tranh giành, náo loạn cả lên. Nước mưa ngập úng trên đường tràn cả vào rãnh, cuốn theo rác rưởi, xác chuột chết và cành cây khô ra khắp mặt đường. Khương Thải Vi lặng lẽ lùi lại, cho đến giữa đường thì không còn chỗ nào để lùi nữa. Sau lưng cô, đám sai nha do lão lại của quan phường dẫn đầu, khoảng 7-8 người đứng dàn hàng ngang như một bức tường thành. Đây là chuyện riêng, quan phượng không có can thiệp. Lão lại mặt đỏ gay, sợ bị người đời phỉ nhổ, vội vàng nhắc lại một lần nữa. Dọc hai bên đường, người dân hé cửa sổ gỗ nhìn ra, ánh mắt vừa có chút hả hê, vừa có chút thương cảm. Phu nhân, chúng ta phải làm sao đây? Có nên rút dao không? Lữ Phụng nghiến răng kèn két. Khương Thải Vi mặt mày nghiêm nghị nhìn trước ngó sau. Cô chắc chắn rằng nếu rút dao gây thương tích, đám sai nhà kia sẽ vịnh vào cỡ đó để bắt người ngay. Nhưng nếu không dùng vũ lực, mấy chục tên côn đồ trước mặt kia như lũ điên, chỉ chực xông vào đánh nhau. Bỏ dao xuống. Khương Thải Vi tiến lên vài bước, vỡ lấy 4-5 thanh củi từ đống củi ướt sũng, phát cho mỗi người một thanh. Phu nhân, cứ đứng sau lưng là được rồi. Lữ Phụng thở dốc, trong mắt hắn ta, phu nhân là người hiền lành, đâu quen chuyện đánh đấm. Nhưng hắn ta nào biết, cái ngày quân Bắc địch tràn qua ải Ung Quan, hàng chục vạn dân chạy nạn về phía nam, mang theo cha già bệnh tật và hai cô hầu gái nhỏ, Khương Thải Vi đã sớm cầm vũ khí lên để bảo vệ miếng ăn cho cả gia đình. Thằng chó làm rượu kia, hôm nay mày đừng hòng thoát. Tên đại hán xông lên đầu tiên, còn chưa kịp tấm được vạt áo của Khương Thải Vi, đã bị Lữ Phụng vung gậy củi đánh mạnh vào tay. Tên kia ôm tay kêu là thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Lão lại và đám sai nhà đứng khoanh tay nhìn, mặt mày lạnh tanh. Khương Thải Vi im lặng gật đầu, xé một mảnh vạt áo quấn chặt vào tay. Phu nhân, lùi lại đi. Lữ Phụng chặn phía trước, thanh củi trong tay đã gãy làm đôi. Lục Lao, trong ngoài thành gọi người. Lục Lao ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng treo qua hàng rào tranh, biến mất. Bà Tráng Đinh còn lại đứng lạnh lùng giữa đường. Trạng viên nhà họ Từ cứ đóng cửa 1-2 tháng, rồi chi ra 3.000 lượng bạc, coi như cổ đi thai người. Lão lại ôm chiếc ô giấy dầu, cười nhạt. Quan gia, tụ tập gây rối mà cũng không quản sao? Khương Thải Vi lạnh lùng hỏi. Ta đã nói rồi, đây là chuyện riêng, quan phường không can thiệp. Lão lại nhèo mắt. Hơn nữa, Uy Thiên Tiên người ta uống rượu chết 8 mạng rồi đó. Một con nhãi ranh như cô là bộ cứng đầu cho ai xem. Phu quân tôi từng nói, sống ở đời đừng nhìn thời thế, hãy nhìn vào lương tâm mình. Lư Tử Chung đứng trên lầu nghe được câu này, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Đúng là một đôi trời sinh, học được vài chữ thánh hiền mà tưởng mình cao thượng lắm cơ đó. Đám kỹ nữ bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích, điệu bộ lả lời. Chẳng ai thèm quan tâm đến sống chết của cô vợ trẻ kia. Lư Tử Chung thở dài, sai người mang ghế mây ra, ngồi xuống xem trò vui trên đường. Hơn 30 tên côn đồ hắn thuê đã bắt đầu ra tay, giá cả đã được thỏa thuận rõ ràng, xong việc mỗi tên được 5 lượng bạc. Hắn ta khoái trá, nhìn đám dân nghèo đói, khát như chó, tranh nhau cắn xé, thật là một cảnh tượng đáng xem. Phu nhân! Lữ Phụng cố nén cơn đau ở lưng, muốn quay lại bảo vệ phu nhân, nhưng hai bà tên côn đồ đã cố tình vòng ra phía sau cô. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cô vợ trẻ giữa đường giơ cao thành củi, nện thẳng vào đầu một tên côn đồ. Tên kia ôm đầu đầy máu, ngã gục xuống đất. Phu nhân! Khương Thái Vị run rẩy, đưa tay lau đi những giọt nước mưa trên mặt. Phu nhân, cô không sao chứ? Tôi không sao. Buông bàn tay ra, Khương Thái Vị mới phát hiện vì dùng sức quá mạnh, lòng bàn tay đã rách toạc. Một tráng đinh bị đánh lén, trượt chân ngã xuống đất. Ngay lập tức, 7-8 tên côn đồ xông vào, đấm đá túi bụi. Khương Thái Vi vung gậy củi, đánh tan được 2-3 tên, mới cứu được người kia. Bầu trời tối sầm lại, mây đen ùng ùng kéo đến. Chẳng mấy chốc, hoàng hôn buông xuống, thế giới trước mắt chìm trong bóng tối. Lão Lại và đám sai nha tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Không phải chúng sợ đánh chết cô vợ trẻ, mà là sợ muộn giờ giữ tiệc rượu của một phú ông nào đó. Cậu chỉ cần nói một câu nhận sai, ngày mai đến quan phường cái giấy bồi thường, tiền bạc thì có thể thương lượng. Dân nữ không có tội. Khương Thái Vi đỡ lấy người bị thương, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Các người nhớ kỹ, hôm nay dám ức hiếp phu nhân nhà ta, đợi Đông Gia nhà ta trở về Dị Thành sẽ không tha cho một ai đâu. Lữ Phụng nắm chặt nửa thanh củi dính máu, giận dữ hét lớn. Cái đồ ngu này. Trên lầu, Lư Tử Chung nghiến răng. Hắn không ngờ rằng đến nước này rồi mà cô ta vẫn không chịu dùng dao. Không dùng dao thì theo lý mà nói, đây chỉ là chuyện ân oán cá nhân. Đương nhiên, lý lẽ này chỉ là ngụy biện, chỉ là cái cớ để giết người đền mạng mà thôi. Tiểu Đông Gia à, về mà nhặt xác thôi. Trên đường cuối cùng thì vẫn là không địch lại số đông. Sau khi Lữ Phụng bị đánh lén ngã xuống, chỉ còn lại Khương Thái Vi, cô đơn, đứng giữa trời mưa gió. Hai tay cô nắm chặt hai thanh củi, đứng trước ba người đàn ông đang bất tỉnh, không lùi bước. Nếu là nửa năm trước, để sống sót, có lẽ cô đã van xin tha mạng, đưa ra 3.000 lượng bạc. Nhưng bây giờ thì không thể, phu quân cô đã ra chiến trường đánh giặc. Cô ở lại đây là để giữ gìn cơ nghiệp. Cô không muốn đến một ngày nào đó, từ một trở về, chỉ thấy một trang viên tiêu điều, sờ xác. Còn không chịu nhận sai, không nói chúng sẽ đánh chết cô đó. Ta đã bảo rồi, đây là chuyện riêng. Lão Lại lạnh giọng. Dân nữ không có tội, nói gì chứ? Nói lời cậu xin tha thứ, hay là đóng cửa trang viên nhà họ Từ? Lão Lại tức giận đến bật cười, dẫn đám sai nha lùi lại nửa con phố. Khương Thải Vi đứng giữa đường, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Mưa đêm xối xả, Thường Uy dẫn theo hơn 10 thuộc hạ thần tính, tức giận chửi bới, thúc ngựa chạy như bay về phía vị thành. Hắn ta đã nghe kể về những việc mà Tiểu Đông Gia đã trải qua. Hắn ta tức muốn giết người. Lũ chó má này chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ. Có người! Đoàn kỵ binh vừa ra khỏi đường lớn, Thường Uy ngẩng đầu lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Phía trước không xa, trong màn đêm mờ mịt, một đội kỵ binh đông đảo đang lao đến. Dẫn đầu đoàn quân không ai khác, chính là Tiểu Đông Gia của họ. Mặt mày đằng đằng sát khí, thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ từ lúc nào, lưỡi kiếm còn vương những vết máu loang lổ chưa kịp lau khô. Chương 184. Tư Hổ bẻ cho ta cành liễu. Tiểu Đông Gia! Trên con đường quan lộ, Thường Uy nuốt khan lắp bắp gọi. Nếu trước đây hắn chỉ xem Từ Mục là một người tử tế, thì giờ đây hắn nhận ra khí chất của Tiểu Đông Gia đã hoàn toàn khác. Tựa như những nhân vật tầm cỡ, mỗi cử chỉ đều ẩn chứa sự quyết đoán và sát khí. Phía sau Tiểu Đông Gia là hơn 400 kỵ binh, đồng phục áo giáp trắng, lầm lầm đao, nón lá che đầu, tiếng vó ngựa dần xa. Trên con đường lầy lội chỉ còn lại những vạch móng ngựa hình lưỡi liềm. Mau, mau thúc ngựa! Mạc Thường Uy tái mét. Tiểu Đông Gia xông vào vị thành chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn. Đêm qua không chảy đầu, tóc xòa ngang bờ vai. Lư Tử Chung ngồi trên ghế mây, vừa hát nghêu ngao, vừa nheo mắt cười như trăng lưỡi liềm. Trước mặt hắn, giữa cơn phố mưa gió bão bùng, Ả tiểu thư không biết điều kia đã kiệt sức. Đôi tay ngọc trùng chảy, nắm chặt khúc củi, rách toạc cả da tay. Ba gã thanh niên lực lưỡng ngã gục, da thịt trắng bệch vì lạnh cống, chỉ lát nữa thôi là chết cứng. Đời này kẻ ngốc không sống nổi đâu. Lão lại dẫn theo 7-8 tên sai nhà kiếm tạm ở hiện trú mưa, thu dù lại, vừa nhắm nháp chút rượu cho ấm bụng, vừa lạnh lùng quan sát. Chờ cho người chết hết thì ra dọn dẹp hiện trường. Khương Thái Vi thẫn thờ nhìn cánh tay bị đánh gãy, khuôn mặt vẫn tràn đầy vẻ bất khuất. Còn không mau quỳ xuống, đồ đê tiện! Vài tên côn đồ khác xông tới, tay lầm lầm khúc củi, mặt tóe lửa hung hăng. Một tên vung cao khúc củi to bằng bắp tay, nhắm thẳng đầu Khương Thái Vi mà giáng xuống. Trên lầu, Lư Tử Chung mừng trở đứng bật dậy, chỉ chờ xem cảnh máu bắn tung tóe. Lão lại cùng đám sai nhà cũng cười khẩy, chuẩn bị dương ô, sẵn sàng dọn dẹp. Đường phố vị thành rộng lớn, bỗng rung chuyển như động đất, khiến người đi đường kinh hãi la hét. Một mũi tên lạnh lẽo xé toạc màn mưa, xuyên thẳng qua lưng tên côn đồ đang định ra tay, máu bắn tung tóe. Xác tên côn đồ lăn lóc vài vòng rồi nằm im trong vũng nước. Lão sược! Lão lại vừa kịp thốt lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn thì căm bặt, vội vàng trục người lại, mắt trợn tròn kinh hãi. Trên lầu, Lư Tử Chung tái mét mặt mày, mắt trợn trừng rồi chuyển sang giận dữ tột độ. Giữ đường giết người! Lấy đâu cả cái gan đó vậy? Không ai đáp lời hắn. Mấy ả kỵ nữ rít lên vài tiếng rồi vội vã ôm váy chạy vào nhà. Giữa phố, Khương Thải Vi ngước nhìn về phía trước. Trong màn mưa, bóng người đàn ông đang lao về phía cô, bất giác vành mắt đỏ hoe. Chàng ơi! Vừa dứt lời, cô không còn chút sức lực nào, loạn choạng ngã xuống vũng nước. Mưa như trút nước, Từ Mục lạnh lùng đỡ Khương Thải Vi dậy, cõng lên lưng. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi vừa giết người! Lão lại dẫn đám sai nhà hùng hổ xông tới. Một tên không biết sống chết giơ tay định bắt Từ Mục. Nửa cánh tay lìa khỏi thân, tên sai nhà trú lên đầu đấng, lão đảo lùi lại. Thu kiếm vào vỏ, Từ Mục mặt không đổi sắc, ôm Khương Thải Vi lên xe ngựa. Lữ Phụng và hai người kia cũng được Lục Lao âm thầm đưa về. 7-8 cổ quan tài chắn đường bị Tư Hổ chém làm đôi, bên trong toàn là hình nhân thế mạng. Hơn 30 tên côn đồ nháo nhào bỏ chạy. Chặn lại! Trần Gia Kiều lạnh lùng ra lệnh. Hơn 400 kỵ binh lao phùng phúc trên phố, nhanh chóng chặn đám côn đồ lại giữa đường. Lão lại dẫn đám sai nhà vội vã chạy về nhà môn. Nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị trúng tên vào chân, gào khóc ngã xuống. Trên lầu, Lư Tử Chung mặt cắt không còn giọt máu, quay người định trốn vào thanh lâu. Một mũi tên nhỏ găm thẳng vào vai hắn, đầu điển khiến hắn tái mặt, ngã nhào xuống đất. Mấy tên hộ vệ ẩn mình trên phố, định xông ra bảo vệ chủ, nhưng chưa kịp bước, đã bị Trần Gia Kiều dùng kiếm dù hạ gục chỉ trong vài chiêu. Từ Mục đứng giữa phố, mặt lạnh như băng. Một tên côn đồ định bỏ chạy, bị hắn đạp mạnh xuống lưng, học ra mấy ngậm máu tươi. Từ Đông Gia, đừng làm càn! Cố Ưng vận khinh công, dẫn theo 2-3 người từ trên mái nhà nhảy xuống. Người muốn cản ta? Từ Mục quay đầu lại, hơn 400 kỵ binh cũng đồng loạt quay đầu nhìn, sát khí ngút trời. Không dám. Đông Gia muốn giết, ta xin tiên phong giết trước, cùng lắm thì chết. Cố Ưng nghiêm mặt nói: "Nhưng nếu giết hết bọn chúng, con đường của Từ Gia Trang sẽ bị chặn đứng." Thượng úy cũng thúc ngựa chạy tới, dẫn theo hơn chục tên hộ vệ, mặt mày tái mét. Lần này, hắn không hề có ý định gây sự với Cố Ưng, mà chỉ ngước nhìn Từ Mục với vẻ mặt phức tạp. Lư Tử Chung bị Trần Gia Kiều lôi sành sạch ra giữa phố, chẳng khác nào một con chó chết. Dân chúng hai bên đường kinh hãi đóng sầm cửa. Lão lại không dám chạy nữa, hai chân như đeo chì, kinh hãi quỳ xuống, cùng đám sai nha dập đầu lia lịa trước mặt Từ Mục. "Chủ nhân ta nói, lần này hắn có lỗi, sẽ đến tạ tội sao?" Cố Ưng nói với giọng trịnh trọng. Trước mặt hắn, hơn 400 người của Tiểu Đông Gia toát ra vẻ sát khí ngút trời, cảnh tượng này chưa từng thấy ở gần nội thành. "Tiểu Đông Gia, thiếu gia nhà ta cũng sẽ đến tạ tội." Thượng úy nuốt nước bọt, lên tiếng theo. Không đáp lời, Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu, im lặng nhìn Lư Tử Chung đang quỳ trên phố. Ta làm sao sẽ nhậm chức ở hậu bộ, không phải dân thường đâu đó. Lư Tử Chung run rẩy nói, nhặt vội nửa khúc củi bên cạnh giơ lên trước mặt. Đây là lệnh bài của hậu bộ. Hắn vội vàng dùng tay còn lại lấy ra một tấm bài bằng bạc, run rẩy dâng lên. "Từ Hổ, bẻ cho ta cành liễu." Từ Hổ vội vàng chạy đi, lát sau quay lại đưa cho Từ Mục một cành liễu to bằng ngón tay. Từ Mục lạnh lùng bước lên, đá bay tấm bài trên tay Lư Tử Chung. "Ta đã nói rồi, nếu còn gặp lại ngươi, ta sẽ bẫy cành liễu đánh ngươi." "Nhưng mà ngươi nói là về Thang Giang Thành." Từ Mục vung cao cành liễu, quất thẳng vào mặt Lư Tử Chung. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả con phố. Những người xung quanh, dù là kỹ nữ hay quan sai mạng đạo, đều không dám hé răng, chỉ cúi gầm mặt, run rẩy. Cố Ưng im lặng đứng nhìn, không hề can ngăn. Chỉ cần không giết người, chủ nhân hắn sẽ có cách che đậy. Thường Uy cũng im lặng. Hắn nhớ lại ngày đó, Tiểu Đông Gia bị hơn 20 quân lính đuổi vào rừng. Đến sáng hôm sau mới trở về trấn Thường Gia, người đầy máu. Lúc đó, Thiếu Gia đã nói với hắn. "Hắn là Ngọa Long xuất đàm, phục khổ hạ sơn, chung quy là không thể ngăn cản." Chương 185. Công tử áo trắng như tuyết, gương mặt phủ đầy sương giá. Lư Tử Chung bị đánh bằng cành liễu thành một đống bánh ú nát bét, suýt chút nữa thì mất mạng. Hơn 30 tên lưu manh nhỏ bé chuyên làm điều ác cũng bị Tiểu Đông Gia đánh gãy chân, cóc lóc bò ra khỏi dị thành. Lão lại ở công phường cùng với 7-8 người sai nha bị Tiểu Đông Gia treo dưới lầu tháp, nghe nói treo suốt một đêm. Viên Đạo ngước khuôn mặt xanh xao lên, ho khan vài tiếng. Hiếm khi thấy hắn ngậu vậy. "Chủ tử, chuyện này có phải hơi quá rồi không?" "Không quá đâu." Viên Đạo thở dài. "Trong lòng Tiểu Đông Gia dù sao cũng có chút tức giận. Ra trận sinh tử ở biên quan trở về, về đến thành lại phát hiện cái cơ nghiệp của mình suýt chút nữa bị người ta phá tan. Trưa mai ta sẽ đến Tổng Tư Phủ một chuyến, để lại lời nhắn. Thời gian không còn nhiều đâu." Viên Đạo chống người đứng dậy, bước đi có chút loạn choạng. "Chủ tử, thần y Lý Vọng Nhi ở mộ Dân Châu mấy ngày nữa sẽ đến Trường Dương." Viên Đạo không đáp lời, lặng lẽ bước thêm vài bước, đi đến bờ hồ. Gió hồ thổi tới làm tung bay vạt áo dài của hắn. Chàng công tử áo trắng như tuyết nhưng gương mặt lại phủ đầy sườn giá. "Dừng ngựa!" Hơn 400 kỵ binh dừng lại ngay ngắn trước mã đề hồ. Tiếng vó ngựa dừng lại đột ngột làm kinh động nhiều người. "Đàn bà giác cung, đàn ông mang đau!" Những tráng đinh trong trang viên nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người mang đau cung ra, còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy bóng dáng Từ Mục, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Đông gia về rồi!" Cả trang viên mã đề hồ bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lão Tú Tài trên lầu đã bày cả trần đã thiết say khước, rồi vừa khóc vừa la hét chạy xuống. Con ta lấy Pha Sơn!" Nghe thấy cái tên này, lòng Từ Mục chợt thắt lại. Lần ra biên quan này, hắn đã nghe về chuyện của Lý Phá Sơn, nhưng có vẻ như đó là một câu chuyện buồn. Tiền bối đừng vội, Từ Mục vội đỡ lấy Lão Tú Tài. Con ta, nó có đánh thắng trận không? Thắng rồi, hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh lắm. Lão Tú Tài cười lớn vui mừng, nhảy cẳng lên mấy cái, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay người chạy về phía hầm rượu. Từ Mục thở dài, vị tướng tài cuối cùng của Đại Kỷ ra đi thật vô nghĩa, ngay cả gia đình cũng không thể chăm sóc. Ông nhà tài của anh! Liên Tẩu ôm mặt khóc nức nở. Khóc cái gì? Trần Thịnh chửi đẫm một câu, rồi lại làm bộ làm tịch bước lên hai bước ôm lấy vợ mình. 20 kỵ binh rời Mã Đề Hồ, chỉ còn khoảng 7-8 người trở về, những người còn lại đã vĩnh viễn nằm lại nơi biên ải. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống, sai người mang mấy vò túy thiên tiên hướng về phía biên quan mà kính vòng. Hơn 400 tráng sĩ đứng nghiêm chỉnh sau lưng Từ Mục, chắp tay cúi chào. Cung tiễn! Từ Mục ngẩng cao đầu, giọng nói như sấm rền. Đất trời dường như có sự đáp lại, một cơn gió nổi lên, thổi những bụi tre nhỏ ở xung quanh đường đi xào xạc. Những con quạ đen bay lượn trên đầu bị giật mình bay đi, rồi lại vội vã quay trở lại. Khương Thải Vi với khuôn mặt còn hơi xanh xao bước xuống xe ngựa, đến gần Từ Mục, lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Hai người đứng cạnh nhau im lặng hồi lâu. Đồng gia, những người này là... Liên Tẩu có chút trùng trảy, đột nhiên bước tới chỉ vào hơn 400 người phía sau Từ Mục. Từ Mục ngẩng đầu lên, thấy trong trang viên cũng có nhiều người lộ vẻ bất an, cũng không trách họ được. Hơn 400 kỵ binh này mang theo sát khí quá nặng, đều là người trong trang cả. Từ Mục hiếm khi nở nụ cười. Người trong trang, nhiều người vậy sao? Đúng vậy. Sau này hơn 400 tráng sĩ đã chiến đấu trở về này sẽ là nền tảng để cả Từ gia trang an cư lạc nghiệp. Nhiều giáp vũ khí quá đông gia. Không sao đâu, có giấy tờ hợp lệ cả. Liên Tẩu, cô dẫn mọi người đi chuẩn bị đồ ăn đi, nhớ mang hết rượu trong hầm ra nữa. Đồng gia đừng uống hết nha, ngày mai còn có người đến lấy rượu. Vậy thì đành tiền cho họ. Liên Tẩu gật đầu, ôm Trần Thịnh khóc thêm hai tiếng, rồi vội vã chạy vào trang viên. Trong 2-3 ngày Khương Thải Vi vắng nhà, chỉ là người giúp đỡ quán xuyến mọi việc. Cùng với tiểu tỳ thê, Từ Mục lặng lẽ bước đi. Trước mặt hắn lúc này là Mã Đề Hồ rộng lớn, cùng với cả Từ gia trang trù phú, đất đai còn rất nhiều, dù xây thêm 7-8 ngôi làng nữa cũng không thành vấn đề. Trần tiên sinh, ông thấy trang viên của ta thế nào? Trần Gia Kiệu bước lên, giọng điệu chắc chắn. Tôi có chút kiến thức về thuật phong thủy. Nơi này núi non dương về phía bắc, gió thổi qua rừng cây như tiếng hổ gầm. Ngay cả cái hổ này á, cái hồ này chứ, nước trong không gợn sóng, cá mập cát mịn. Theo thuật phong thủy có thể gọi là ao dưỡng rồng. Đồng gia, đây là đất Long Ẩn Hổ Phục, sẽ sinh ra bậc đế dương đó. Từ Mục ngẩn người, ý định ban đầu của hắn là muốn Trần Gia Kiều xem giúp hướng xây trang, chọn vị trí nào cho tốt. Dù sao thì hơn 400 huynh đệ cũng cần ăn ngủ, biết đâu sau này còn cưới vợ sinh con nữa. Ai ngờ vừa mở miệng, Trần Gia Kiều đã khuyên hắn phản triều. Từ Mục cũng không trách cứ. Những người như Trần Gia Kiều vốn là hiệp khách, căm ghét sự mục ruỗng của triều đình đến tận xương tủy. Trần tiên sinh, những chuyện này sau này xin ông thận trọng lời nói. Đồng gia, tôi biết. Trần Gia Kiều bình tĩnh chắp tay. Hắn không phải là kẻ lỗ mãng, suy cho cùng chỉ là oán hận triều đình quá sâu sắc. Đi thôi, theo ta vào trang. Trần Thịnh, bảo người dỡ áo giáp vũ khí trên xe xuống, ngựa bắt địch cứ buộc ở bì rừng, còn xe kia đưa xuống hầm đi. Chiếc xe đó chở đầy vàng bạc châu báu thu được ở biên quan, trừ hai phần nhỏ dùng làm tiền tuất, số còn lại Từ Mục ước tính sơ qua cũng phải được 23 vạn lượng. Theo lời Viên Đạo, dù là thân phận của Trần Gia Kiều và những người khác, hay là 20 vạn lượng này đều sẽ tìm cách nhập vào Từ gia trang. Một chuyến sinh tử ở biên quan, cuối cùng cũng có được chút vốn liếng để mưu sinh trong thời loạn. Số tiền lớn này dùng vào việc gì Từ Mục vẫn đang suy nghĩ. Ban đầu, hắn định đến Tổng Tư Phường ở Trường Dương để mua giấy phép xây trấn. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn chưa định thực hiện. Không phải là hắn keo kiệt, mà là đang cân nhắc xem có thể sử dụng số tiền này vào việc gì tốt hơn không. Dù sao thì bây giờ, sau lưng hắn còn có hơn 600 người đang trông chờ vào hắn để sống. Đồng gia cơm dọn rồi. Mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi, vò rượu được mở ra. Hương vị túy thiên tiên nồng nàn cũng làm say lòng người. Từ Mục quay đầu lại, nhìn hơn 400 tráng sĩ đang nuốt nước miếng ừng ực, vẻ mặt có chút buồn cười, nhưng rất nhanh đã vẫy tay. Các vị, gọi giáp ăn cơm. Cùng đông gia cạn chén. Tiếng hồ vang, át cả tiếng quạ kêu trên ngọn cây. Trên bầu trời Thường Gia Trấn cũng có quạ đen bay lượn. Thường Tứ Lang vừa cài lại áo, vừa ngồi xuống. Quạ đen bay lượn, thiên hạ đại loạn. Đây là điềm báo của thời kỳ ác thế rồi. Thiếu gia, những năm trước cũng có quạ đen, nhưng không bay lượn trên đầu. Thường Uy hiếm khi chen vào một câu. Thường Tứ Lang dụi mắt, giọng trở nên khô khốc. Tiểu đồng già lật ngược tình thế này thật đẹp mắt. Ngọa lòng sắp xuất hiện rồi. Nhưng lần này ta không muốn khen tiểu đồng gia, ta muốn khen tiểu đào đào cơ. Thường Uy vội lấy khăn tay đưa cho thiếu gia nhà mình. Lão tử có lao nước mắt rồi mà ngươi đưa cái này làm gì? Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn bầu trời. Theo lý thuyết, viên đạo trúng kỳ độc, bức tường thành cuối cùng của triều Đại Kỷ sắp sụp đổ, hắn phải vui mừng mới đúng. Nhưng hiện tại hắn không thể vui nổi. Trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, một bóng người mặc áo trắng như tuyết, đứng giữa trời đông giá rét, toàn thân phủ đầy sương, nhưng vẫn kiên cường không hề nào núng, một mình bước đi trên con đường đầy tuyết. Chương 186: Nô tài xin chết. Một đêm say bí tỉ, những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua khe ván gỗ, chiếu rồi lấm đớm trong căn nhà nhỏ. Từ Mục lặng lẽ ngước nhìn, ngắm bóng cây và chim chóc ngoài cửa, bỗng thấy lòng mình như lạc vào một thế giới khác. Từ Lang, Khương Thái Phi dụi mắt, khuôn mặt ửng hồng, giọng còn ngái ngủ. Chàng tỉnh rồi, thiếp đi chuẩn bị bữa sáng. Để Liên Tẩu làm đi, với lại Hỷ Nương cũng về rồi mà. Từ Mục mỉm cười đáp. Thực ra mấy hôm nay tiểu tỳ thề không được khỏe, cả ngày chỉ ngủ chứ chẳng vận động gì. Đáp lại trang cho nàng, Từ Mục khoác áo bào rồi bước ra khỏi trang viên. Ngày 27 tháng 9, tiết trời cuối thu se lạnh sau trận mưa lớn. Bên ngoài trang viên, cuộc sống nhộn nhịp hẳn lên. Các hảo hán của Thành Long Doanh đã cởi bỏ chiến giáp, không một lời oán than, khoác lên mình bộ nông phục giản dị. Dưới sự dẫn dắt của vệ phong, họ là nửa đống gỗ dựng lên những căn nhà gỗ đơn sơ. Vài cô nương trẻ tuổi để ý đến chàng trai nào bèn e ấp đến mời trà rót nước. Mấy lò gạch sau những ngày mưa cũng bắt đầu đỏ lửa trở lại, khói đen nghi ngút bốc lên trời nhuộm cả mây. Từ Mục kéo chặt áo bào, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng thấy ấm áp. Với những người như họ, cả đời có áo ấm thấm ân, cả đời có áo ấm thân, cơm no bụng, nhà che mưa nắng, ấy là hạnh phúc lớn lao rồi. Bỗng có tiếng búa đập keng keng vang lên. Từ Mục quay lại thì thấy lão Trần Thợ Rèn đã dẫn mấy đứa học trò nhỏ ra sửa soạn đồ nghề. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống đang dần đi vào quỹ đạo. Tiếng vó ngựa dồn dập bỗng khiến Từ Mục giật mình. Ngước mắt lên, anh thấy Cổ Ung đã bụi bặm tìm đến tận Mã Đề Hồ. Tiểu đồng gia, vừa xuống ngựa, Cổ Ưng đã vội chạy tới. Có chuyện gì? Chủ nhân bảo tôi đến báo với cậu, dạo này đừng có đi đâu lung tung. Nếu có ai hỏi về tình hình biên giới, cứ bảo là đi thu mua gia sói. Vùng biên ải tiêu điều, thứ nhiều nhất là gia sói cát. Thường nhân thường kéo những đoàn xe ngựa dài dằng dặc lên biên giới thu mua gia. Nhưng Từ Mục không hiểu, ý là gì đây? Giờ này tháng sau, đám quân địch bị vây khốn ở các trấn hoang có lẽ đã chết đói gần hết, binh lính nổi loạn hết rồi chứ. Cố Ưng, rốt cuộc là có chuyện gì? Mặt Cố Ưng đỏ bừng. Mấy vị quan lớn trong triều đã đồng ý nghị hòa với Bắc địch, nghĩ quá. Trải qua bao phen sống chết, vất vả lắm mới vây khốn được mười mấy vạn quân Bắc địch. Giờ thì hay rồi, trái ngọt chưa kịp hái thì triều đình đã đòi nghỉ hòa. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Từ Mục. Hắn chống tay đứng dậy, nhìn những hảo hán Thanh Long Doanh đang tiến lại phía sau. Trần Gia Kiều cũng ở đó, mặt mày giận dữ. Đám Bắc địch bị dây khốn chết bao nhiêu rồi? Chưa đến một vạn. Triệu Thành Dân tuân mệnh triều đình đã tước vũ khí của chúng, rồi chở mấy trăm xe lương thảo đến tiếp tế. Bọn lão tử đổ máu đánh nhau vất vả lắm mới dây được lũ chó Bắc địch. Mấy trăm lão binh Thanh Long Doanh tức giận gầm lên. Im miệng, nghe theo Đông gia. Vệ Phong quát lớn, trấn áp cơn giận của mọi người. Lần này Trần Gia Kiều không hề khuyên phản, chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ đợi quyết định của Từ Mục. Trước đại cục, con người nhỏ bé như con kiến. Tiểu Đông gia, chủ nhân bảo mặc kệ cậu định làm gì, bây giờ không phải lúc đâu. Cố Ưng ngập ngừng một hồi rồi nói, giọng khàn đặc. Chủ nhân đã vào triều rồi. Không đáp lời, Từ Mục ngồi phịch xuống đất, nhớ lại bóng hình bạch y như tuyết đã dốc tâm huyết bày ra một ván cờ, cuối cùng lại thua đám cáo già nơi triều đình. Mấy triệu xe lưng nếu đem phát cho dân tị nạn, biết đâu cứu sống được bao nhiêu người. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương nhóm vẻ bị thương trải dài trên con đường dẫn vào điện Kim Loan. Một bóng người bạch y khẽ ho vài tiếng rồi lại tiếp tục quỳ phục bất động. Trước mặt hắn là điện Kim Loan nguy nga tráng lệ. Trên lồng ỷ, một đứa trẻ đang ngồi cười đùa, khoác long bào xộc xệch, thỉnh thoảng lại sai cung nga mang mật trót vào bụng. Tấn phậu, hắn vẫn còn quỳ kìa. Cứ để hắn quỳ đi. Một giọng nam trầm thấp vang lên. Bệ hạ, đại kỷ ta là nước nhân nghĩa, tha cho đám hàng binh Bắc địch, ắt sẽ lấy đức thu phục nhân tâm, vạn quốc triều bái. Chẳng nghe theo tướng phụ. Hoàng thúc này của trẫm thật là vô lý. Hắn còn sai thái giám lén dân quyết thư, nói đại kỷ ta đang loạn lạc, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dân chúng phải ngàn dặm chạy nạn nữa. Bệ hạ, hắn đang mưu đồ binh quyền đó. Trẫm đâu có ngu. Dân không có gạo ăn thì sao không đi săn bắn? Hôm nay trong khu săn bắn của hoàng cung béo tốt lắm mà. Hay là đến Trường Dương Thành mở một cửa hàng nhỏ, cũng đâu đến nỗi chết đói đâu. Bệ hạ, là do dân chúng quá lười biếng thôi. Chẳng hiểu chứ, không có gạo thì ăn thịt, thịt băm cũng ngon mà. Bệ hạ thật anh minh. Viên Đầu quỳ trên ngự đạo, nền đá xanh trước mặt đã loang lổ vết máu ho. Ông vẫn không rời đi, trong ánh hoàng hôn lặng lẽ quỳ. Lời can gián không thấu đến tai vua, lại bị gạt ra khỏi triều nghị, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Quốc tính hầu Viên, Viên Đào vào điện kiến gia. Một lão thái giám mặt mày bị trắng bước đến bên Viên Đào cất cao giọng. Một tên ngự lâm quân lạnh lùng bước tới, vùng đao chém đứt cổ thái giám, xác chết bị kéo sang một bên. Nhìn sơ qua đã có đến 4-5 cái xác như vậy. Viên Đào ho khan vài tiếng, máu trĩ ra từ khóe miệng loang thành những đóa mai đỏ thẫm. Hắn ngước mắt nhìn điện Kim Loan ngay trước mặt, một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm lấy toàn thân. Hầu gia. Một tiểu thái giám còn nhỏ tuổi thừa lúc ngự lâm quân không để ý, mắt đỏ hoe chạy đến. Mọi người đều nói hầu gia là trung thần, năm ngoái còn giúp bọn họ nô tài này mưu chút, còn giúp bọn nô tài này mưu phúc, không ai giúp hầu gia, bọn nô tài xin giúp. Người tên gì? Hầu gia, nô tài tên Tiểu Ban Lộc. Tiểu Ban Lộc, trở về đi. Nô tài không đi. Đại kỷ có thể không có nô tài, nhưng không thể không có hầu gia. Nô tài xin chết. Viên Đào đỏ mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Đại kỷ hiền hầu Viên Đào vào điện kiến gia. Xác của Tiểu Ban Lộc lại bị ngự lâm quân lôi đi, vệt máu kéo dài trên nền đá. Viên Đào âm miệng ho sặc sùa. mở bàn tay ra, đã đầy máu. Viên Đầu, bái kiến bệ hạ. Nếu nghị hòa với Bắc Địch, đại kỷ nguy vong, ắt có quả diệt vong. Hắn gào lên, giọng khàn đặc như xé vải. Không ai đáp lời. Ánh tà dương trên ngự đạo rút dần như thủy triều, lùi về phía cổng chính. Bóng đêm dần bao phủ. Chương 187. Một đêm bạc trắng đầu. Sáng sớm, tiết trời se lạnh như cắt da, sương muối phủ trắng xóa. Đêm dài thao thức, hai đội ngự lâm quân cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường. Vị Quốc Tính Hậu cứng cỏi kiên trung không còn quỳ gối nữa, mà lặng lẽ đứng lên. Nhưng có gì đó không ổn. Đâu đâu, tóc của hầu gia. Hình như chỉ sau một đêm mà bạc trắng cả đầu. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ông, không khỏi lộ vẻ xót xa. Dù mỗi người một việc, nhưng tận đáy lòng, họ đều kính trọng vị hầu gia trung thần này. Giữa trời đông giá rét, Viên Đạo hướng về phía Kim Loan Điện, trang trọng vái lạy ba lần. Rồi ông lão đạo đứng dậy, bước đi nặng nhọc, vừa ho ra máu, vừa xiêu vẹo rời khỏi hoàng cung. Vạt áo bào phấp phới trong gió, nhóm đầy những vạch máu thẫm. Chiếc trăm bạc cài tóc đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại mái đầu bạc trắng như sương, phất phơ theo gió. Cố Ưng tức tốc quay về từ đêm qua, mắt đỏ hoe, gạt phăng đám người ngự lâm quân đang cản đường, lao đến bên Viên Đạo. Chủ tử! Đừng nói gì cả, ta muốn được yên tĩnh. Đám ngự lâm quân không dám ngăn cản, lặng lẽ mở ra một lối đi. Mái đầu bạc trắng như cước ấy cứ thế bước đi, khuất dần khỏi tầm mắt. Trường Dương Thành, bên Tiểu Bích Hồ, Thủy Tạ Thư Viện. Khi Từ Mục đứng dưới hàng liễu trũ, chứng kiến Viên Đạo trở về, một nỗi xót xa nghẹn ứ dâng lên trong lồng ngực. Hầu gia! Hắn vội vã tiến lên, đỡ lấy Viên Đạo, dịu gã ngồi xuống bên gốc liễu. Cô Ưng bảo ngài đến, thật tốt quá. Hầu gia, mái tóc của ngài. Hôm qua vào triều, không hiểu sao, bỗng nhiên có chuyện nghĩ mãi không thông, ưu tư đến bạc cả mái đầu. Cố Ưng vội lấy chiếc khăn tay, mắt đỏ hoe, đưa cho Viên Đạo. Chưa kịp để Viên Đạo hò đến tiếng thứ hai, Từ Mục đã thấy rõ, trên chiếc khăn tay loang lổ những vết máu tươi. Hầu gia, nghe Cố Ưng nói, hầu gia đã trúng kỳ độc. Đúng vậy, Viên Đạo bình thản đáp. Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là loại độc dược kỳ lạ từ Tây Vực, độc tính phát tác chậm, không biết kẻ nào đã ra tay lúc nào, đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Độc đã xâm nhập phế phủ, cộng thêm vết thương do tên bắn trước đây, nên thỉnh thoảng ta mới ho ra máu. Thỉnh thoảng ho ra máu ư? Cả vạt áo đã nhuốm đỏ rồi. Ta vẫn còn chút uy tín ở đại kỷ này, dù là Mộ Dân Châu hay Định Biên Doanh ở Thương Châu, đều có những tướng lĩnh do ta dẫn dắt. Tiểu Đông gia, 10 vạn lão binh kia thế nào rồi? Ta đã tốn bao tâm bao sức mới thuyết phục được họ đó. Đúng là những hảo hán, dám làm dám chịu. Viên Đạo hiếm hoi bật cười, nhưng chưa cười được hai tiếng, đã vội ho sặc sụa. Lòng Từ Mục càng thêm quặn thắt. Quả đúng như lời Thường Tử Lan, trung thần thời loạn thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Nhưng Từ Mục dám chắc, chỉ cần vị Quốc Tính Hầu này ngã xuống, đại kỷ sẽ chìm trong hỗn loạn. Bên ngoài thì giặc Bắc Địch lâm le, bên trong thì gian thần lộng quyền. Vị hoàng thúc trẻ tuổi chưa đến 30, làm sao có thể cứu vãn tình thế? Không thể cứu được nữa rồi. Ta cho cậu thứ này. Viên Đạo buông chiếc khăn tay, lấy từ trong ngực ra một tấm bài quan bằng đồng. Đây là bài vị tự tước của đại kỷ, ta đã tốn 5 lượng bạc để mua nó ở tổng tư phường. Viên Đạo nở một nụ cười gượng gạo. Ban đầu ta định mua cho cậu tước bá tước, nhưng nghĩ lại có lẽ không tốt cho cậu. Dù sao chỉ cần cậu không phải là dân thường, khi gặp chuyện cũng sẽ có thời gian để tự cứu mình. Hầu gia, ngài cũng chỉ là hầu tước, mà tước vị này cũng có thể mua được sao? Đương nhiên là mua được. Từ 20 năm trước, triều đình đã bắt đầu bán quan tước rồi. Ngay cả khi ta muốn mua cho cậu bá tước cũng chỉ tốn 20 lượng bạc thôi. Đừng quên, ta vẫn còn chút tiếng nói ở Đại Kỷ này, ngoại trừ triều đình ra. Từ một hiểu rõ, trong suốt thời gian tiền đế nằm bệnh, Viên Đạo gần như là người giám quốc. Cho đến khi ấu đế lên ngôi, nếu là kẻ khác bán quan tước, chỉ riêng một vị trí tử tước thôi, có lẽ phải bỏ ra 10 vạn lượng cũng chưa chắc mua được. Cậu là người đầu tiên khiến ta làm chuyện này đấy, tiểu đông gia ơi. Viên Đạo ngửa mặt lên trời, mái đầu bạc trắng xõa tung dưới ánh nắng, trông thật bi thương. Trận chiến ở biên quan cậu đã đánh rất đẹp, tiếc rằng ta không thể can thiệp vào những chuyện trong triều đình. Ít nhất ta đã đánh giá thấp giả tâm của bọn gian thần. Tiểu đông gia, coi như ta nợ cậu. Viên Đạo cúi đầu ôm miệng ho sặc sùa, ho xong ánh mắt ông trở nên rực cháy. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đừng manh động, có ý định gì cũng phải giữ kín. Hãy học theo Tiểu Hải Đường, nuôi quân 4-5 vạn mà vẫn giả vờ bán lương thực đó. Hầu gia biết cả sao? Ta biết chứ, Viên Đạo đáp, giọng điệu bình tĩnh. Nhưng những thứ này chỉ là trái thối sinh ra từ những cái rễ đó một ruộng thôi. Ta không có thời gian để lo những chuyện vụn vặt này. Ta muốn nhổ tận gốc những cái rễ thối kia, những con sâu mọt hút máu người. Khi cây đã thẳng, tự khắc sẽ đơm hoa kết trái ngọt. Từ một thầm kính phục, không thể phủ nhận, Viên Đạo quả là một kỳ tài. Chỉ tiếc rằng trong hoàn cảnh này, làm sao một mình ông có thể xoay chuyển càn khôn. 8 vạn quân Bắc địch sắp bị tiêu diệt đến nơi, vậy mà triều đình lại quyết định thả hổ về rừng, chủ trương cầu hòa và dân cống phẩm. Chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử 100 năm của vương triều bỗng chốc tan thành mây khói. Không chỉ riêng hắn, Từ Mục có thể hình dung được nỗi đau xé lòng mà Viên Đạo đang phải gánh chịu. Hầu gia, nghe nói ở mộ Dân Châu có rất nhiều danh y lui tới. Ta đã cho người đi mời rồi, chắc 2-3 ngày nữa họ sẽ đến. Viên Đạo khẽ nhắm mắt. Nếu chỉ là chuyện của riêng ta, ta chẳng sợ chết. Nhưng đây là vận mệnh của cả một quốc gia, ta không thể chết vào lúc này. Dưới ánh nắng, Từ Một nhìn khuôn mặt kiên nghị của Viên Đạo, muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn ứ, không thốt nên lời. Tiểu đồng gia, cậu về đi. Trong thời gian này tuyệt đối đừng làm điều gì khác thường. Từ Một im lặng gật đầu. Ngoài ra, những gì ta đã hứa với cậu, ta sẽ thực hiện. Đừng nói là cả nội thành, mà là cả cái Đại Kỷ này, không ai có thể cướp đoạt được. Giọng Viên Đạo bỗng trở nên nghiêm nghị, ẩn chứa một khí phách uy dũng. Triều đình không thể cho cậu, thì Viên Đạo này sẽ cho cậu. Đa tạ hầu gia. Từ Một đứng dậy, cúi mình thi lễ. Vị lương trụ cuối cùng của vương triều này, nếu ngã xuống, sẽ có bao nhiêu người đau lòng. Cậu về đi, khi nào rảnh thì chúng ta lại gặp nhau. Bước ra khỏi Thủy Tạ Thư Viện, đứng giữa con phố Trường Dương rộng lớn, lòng Từ Một rối bời. Tư Hổ đang đợi hắn, thấy hắn đi ra, Tư Hổ vội vàng kéo xe ngựa chạy tới. Mục ca à, có muốn đi tìm lão chủ không? Hôm nay không đi nữa. Từ Một lắc đầu, chẳng còn chút hứng thú nào. Vận mệnh của Đại Kỷ đang ngàn cân treo sợi tóc, Viên Đạo sau một đêm bạc đầu đã sắp không thể gánh vác được nữa rồi. Về trang thôi tính. Nửa nén hương sau, xe ngựa rời khỏi Trường Dương. Từ Mục ngồi trên xe, lặng lẽ ngắm nhìn tấm bài vị tự tước trong tay. Hắn do dự một hồi, rồi chậm rãi cất nó vào trong tay áo. Mục ca, trời sắp trở lạnh rồi đó. Tháng 9 qua đi, mùa đông sẽ đến. Cái lạnh se sắt trong ánh nắng bất giác thấm vào tận đáy lòng người. Chương 188. Những người bạn thân, mỗi người một ngã. Chiếc xe ngựa bồn bồn trên đường lớn, hướng về phía khu rừng dẫn đến Mã Đệ Hồ. Tư Hổ bất ngờ ghìm cương, dừng xe đột ngột, khiến Từ Mục đang mơ màng tỉnh giấc. Mục ca, gã bán gạo kia lại lảng vảng chào mình kìa. Tư Hổ nói, không ai khác chính là Thường Tử Lan. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhìn thấy Thường Tử Lan ngồi bệt trên bãi cỏ. Hắn im lặng bước xuống xe. Thường Uy tiến đến đưa mấy chiếc bánh bao thịt cho Tương Hổ, khiến gã cười toe toét. Gió heo mày se lạnh báo hiệu mùa đông đang đến gần. Thường Tử Lan khoác thêm chiếc áo choàng, miệng ngậm cọng cỏ dại, ngước nhìn Từ Mục. Biết cậu chẳng thèm tìm tôi đành tự thân vận động đến đây chờ vậy. Thường Tử Lan cất giọng. Thường thiếu gia, có việc gì sao? Từ Mục hỏi. Tám chuyện thôi. Chuyện gì cơ? Thích gì nói đấy. Từ Mục có chút bất lực, hắn đã cố gắng sống kín tiếng ở cái chốn nội thành này rồi, vậy mà vẫn bị Thường Tử Lan và Viên Đạo lôi vào cuộc. Gặp Viên Đạo rồi hả? Rồi. Lão hầu gia trúng độc lạ. Tôi biết. Tôi còn biết hắn ta quỳ cả đêm trước điện Kim Loan đến bạc cả đầu rồi. Muốn chửi thẳng mặt hắn ta là đồ ngốc. Đồ ngốc mang danh thiên tử. Thường Tử Lan tức giận nói. Này Từ Mục, cậu nói xem, hắn ta muốn phò tá cái gì? Cứu vớt cái gì? Cái triều đại này, nó bét nhè đến nơi rồi, sống dở chết dở thôi. Hầu gia là người trung nghĩa, tôi rất kính trọng. Từ Mục ngập ngừng đáp. Tao cũng kính trọng nè. Cả thiên hạ này ai mà chẳng kính trọng. Định đám thảo khấu giết quan cướp của nghe tin hắn ta đến địa phận, còn tự động tránh đường mà. Thường thiếu gia, đám thảo khấu không phải người của ngươi sao? Cậu ngu thiệt hay là giả vờ vậy? Đám thảo khấu phần lớn từ mộ dân châu đến, tôi chỉ thu nạp được vài móng. Đã cậu đi biên giới, tôi tống khứ hết một nửa rồi. Mộ Vân Châu vốn là cái nôi võ thuật của Đại Kỷ, sản sinh ra vô số cao thủ, cả chính lẫn tà. Dĩ nhiên, những nơi khác cũng có, nhưng Mộ Vân Châu vẫn là nhiều nhất. Từ Mục, tôi hỏi thật, bước tiếp theo cậu định làm gì? Thường Tử Lan ngồi trên bãi cỏ, ngước nhìn Từ Mục. Nấu rượu, buôn bán kiếm sống. Nghe nói cậu được cấp phép nuôi cả ngàn tư binh. Lúc từ biên giới trở về, không chỉ dẫn theo gần 500 hảo hán, mà còn có ngàn bộ giáp trụ, 20 vạn lượng bạc. Vậy mà cậu định làm một gã nấu rượu quen. Nghề gia truyền không thể bỏ được. Đừng có xạo sự. Thường Tử Lan tỏ vẻ không hài lòng. Cậu mồ côi từ bé, lớn lên nhờ ăn dụng uống trộm với đệ đệ quá gì kia. Tôi thấy lạ là từ sau trận bắt địch đánh Vọng Châu, cậu thay đổi hẳn. Đầu óc thông minh, gan dạ hơn người. Từ Một khẽ nhíu mày. Hắn biết Thường Tử Lan đang điều tra mình, nhưng không ngờ lại kỹ càng đến vậy. Thường thiếu gia muốn nói gì? Nếu Viên Đạo có mệnh hệ gì, cậu định làm gì? Không làm gì cả, sống cuộc đời của mình thôi. Thường Tử Lan cười nhạt. Cậu là giấu giếm rồi. Cách triều đình này có 8 vị định biên tướng quân, ít nhất 6 người trong số đó đang mong Viên Đạo trúng độc mà chết. Cậu không điều tra được đâu, cũng không thể điều tra ra ai là thủ phạm. Có khi đám chó má đó mỗi người gấp 2 đồng bạc, chạy sang tận Tây Vực mua độc cũng nên. Viên Đạo danh tiếng lẫy lừng, chỉ cần hắn ta muốn rời khỏi Trường Dương Thành đến vùng biên giới phía Tây Bắc, hô hào một tiếng là có ngay 10 vạn quân. Ai cũng muốn hắn ta sống, nhưng cũng mong hắn ta chết. Còn ngươi thì sao? Từ Mục hỏi với vẻ mặt trầm trọng. Yên tâm, tôi không góp đồng nào. Giọng Thường Tử Lan trở nên khàn khàn. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi là có một người bạn già như hắn ta đó. Đường đi khác nhau, hắn ta muốn tiến lên, tôi trẻ sang hướng khác. Nhưng trong thâm tâm tôi, chúng tôi vẫn là bạn bè. Tôi hiểu, hắn ta cũng hiểu mà. Từ Mục đứng trong gió đêm, cảm thấy tiếc cho tình bạn của hai người. Tiện thể báo cho cậu một tin, Triệu Thanh Dân, bạn cũ của cậu, lại thăng chức rồi. Chinh Bắc tướng quân, võ quan tam phẩm, chỉ còn một bước nữa là được phong hầu đó. Vị trí Chinh Bắc tướng quân trước đây là của danh tướng Lý Phá Sơn. Mẹ kiếp, giờ lại bị cái loại tép triều đã chiếm mất. Từ Mục không thấy ngạc nhiên. Ngay từ khi trở về từ biên giới, hắn đã đoán được loại người như Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chiếm công. Nghe nói còn có một lão tướng quân nữa. Liêm Dĩnh, Thường Tứ Lan nhìn Từ Mục. Cái đầu của Cốc Lệ Dương đủ để cho lão ta tái lập một doanh trại chính quy, được cấp các quân lương. Tớ không ngờ chuyến đi biên giới lần này cậu lại chơi lớn đến vậy luôn đó. Chỉ là may mắn thôi. Cậu muốn nói sao thì tùy. Thường Tứ Lan phủi mông đứng dậy. Chuyện nhà họ Lư tôi không lường trước được. Tiểu phu nhân của cậu cũng mạnh mẽ quá đó chứ. Mong cậu đừng trách tôi. Đâu dám. Từ Một gượng cười. Hắn có thể tâm sự với Viên Đạo, nhưng không thể làm vậy với Thường Tứ Lan. Một gã buôn gạo nuôi 50,000 quân chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Ngược lại, Viên Đạo tuy có phần trung thành mù quáng, nhưng đáng tin hơn nhiều. Dù có lôi kéo, lão ta cũng sẽ cân nhắc ý kiến của hắn một cách nghiêm túc. Nếu không phải thời thế loạn lạc, lão ta hẳn đã là một tấm gương trung nghĩa rồi. Anh bạn, giúp tôi một việc. Thường Tứ Lan lấy từ trong tay áo ra một hộp gỗ thơm. Hương thơm thanh khiết của nhân sâm thoang thoảng bay ra. Đây là sâm lão 500 năm, kiếm được không dễ. Cầm lấy cho Viên Đạo giữ cái mạng đi. Đừng nói là tôi đưa. Mà chắc thằng đó cũng đón ra thôi. Thường thiếu gia yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Từ Mục nhận lấy hộp gỗ, cúi xuống nhìn, thì thấy trên hộp còn vương vài vết máu. Có trời mới biết củ sâm này đã trải qua những chuyện gì. Dĩ nhiên, hắn đủ thông minh để không hỏi. Thường Tứ Lan ngoáy mũi, bước về phía chiếc xe ngựa. Đi được vài bước, gã chợt nhớ ra điều gì đó. À phải rồi anh bạn, rảnh thì đến Trừng Thành một chuyến nha. Từ Một ngớ người. Đi làm gì? Cưỡi Ly Tiểu Quyển về. Cha con nhà cô ả tôi chẳng ra gì, nhưng cụ tổ của cô ả là định biên tướng quân trấn giữ biên giới phía Bắc đấy. Nếu không thì cậu nghĩ tôi mò đến nhà họ Lý làm gì? Lý Thạc Mạc hả? Một gã thư sinh nghèo hèn, may mắn làm được quan già, vậy mà còn bắt tôi đích thân rốt trà. Thường thiếu gia, vậy sao ngươi không cưới? Thử rồi, không có theo đuổi được. À, nó có người trong lòng rồi, lại được nuông chiều quen. Hở ra là khóc lóc rồi tự tử. Tôi dùng ngón chân cũng đoán ra được cái thằng khốn đó chính là cậu đó. Mẹ kiếp cái tình yêu nơi biên ải. Dĩ nhiên, tôi chỉ gợi ý thôi, còn đi hay không là tùy cậu. Thường Tứ Lan chắp tay sau lưng, chậm rãi bước lên xe ngựa, dường như vẫn còn điều gì muốn nói. Thường Uy đánh xe đi được nửa dặm rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng gã lại nhảy không ngớt. Đừng để tao tra ra đứa nào góp tiền mua thuốc độc, bằng không thì đứa nào tao cũng giác Bá Dương Thương đâm cho nát bét luôn. Bà mẹ nó dám hại bạn tao. Giọng nói đầy vẻ giận dữ. Từ Mục đứng lặng hồi lâu, cất củ sâm cẩn thận rồi lên xe. Từ Hổ treo đèn lồng, ánh sáng hắt xuống một vũng nhỏ, bánh xe bắt đầu lăn bánh cuốn theo bụi mù, nhanh chóng rời đi. Chương 189: Phu nhân phát lương tháng. Trở lại Mã Đề Hồ, bầu trời hửng sáng màu trắng bạc, xòa bóp cái cổ mỏi. Từ Mục vừa xuống xe đã thấy Khương Thải Vị cùng mấy cô thôn nữ như Liên Tẩu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng. Từ Lan, khuôn mặt nàng rạng rỡ niềm vui. Bỗng nhiên Từ Mục nhận ra, dù hắn đi đâu, chỉ cần trở về trang viên, nàng luôn đón chàng với nụ cười rạng rỡ ấy. Thải Vị, muội còn yếu lắm. Từ Mục vội bước tới đỡ lấy nàng. Chàng nhớ lại ngày ở Vĩ Thành, nàng đã mạnh mẽ như một con sư tử cái để bảo vệ gia nghiệp. Thiếp khỏe hơn nhiều rồi, thiếp sẽ nấu cháo cá cho chàng ăn xong cho chàng hãy nghỉ ngơi. Không khuyên được nàng, Từ Mục đành gật đầu. Chỉ là mấy việc lặt vặt chắc sẽ không sao. Đông gia dậy rồi. Vệ Phong cùng các hảo hán Thanh Lộc Doanh đã dậy từ sớm chuẩn bị lên núi đốn gỗ. Nhìn những từ huynh đệ cũ này, Từ Mục cảm thấy áy náy. Dù sao trận chiến sinh tử nơi biên ải, hắn vẫn không thể tiêu diệt hết lũ chó trợ bắt địch. Đông gia, huynh đệ chúng tôi đã bàn cả rồi, dù thời thế nào chúng tôi vẫn sẽ theo Đông gia, bởi vì trên đời này không ai có thể dẫn chúng ta đánh lũ mỗi trợ bắt địch sướng như Đông gia cả. Phía sau Vệ Phong, hàng trăm hảo hán Thanh Long Doanh đồng loạt gật đầu kiên quyết. Từ Một cảm động không khách sáo từ chối, tiến lên ôm Vệ Phong. Đông gia, chúng tôi đi đốn gỗ đây, chắc hôm nay sẽ dựng được kha khá nhà gỗ. thằng Trương Nhị Cẩu mặt đen kia cũng có cô nương để ý rồi. Khéo năm sau lại có thằng nhóc đen thu ra đời đó. Mọi người cười ồ lên. Từ Một cũng mỉm cười. Điều hắn vui nhất là những lão binh Thanh Long Doanh này đã dần hòa nhập vào cuộc sống ở trang viên. Tất nhiên, việc nuôi sống 600 miệng ăn chỉ bằng nghề nấu rượu thì không quá dư giả. Nhưng sau một đêm bôn ba, Từ Mục đã nghĩ thông suốt. Biết đâu ngày nào đó Quốc Tính Hậu qua đời, thiên hạ lại đại loạn. Đến lúc đó, chỉ dựa vào số người này rất có thể sẽ rơi vào thế bị động. Thường Tứ Lan đã nuôi 5 vạn quân rồi, còn Từ Gia Trang giấy phép nuôi 1000 tư binh vẫn chưa đủ người. Tiếc rằng 3000 lão binh đã hy sinh quá nhiều ở biên ải, phải nghĩ cách chiêu mộ đủ 1000 tư binh. Trần Thịnh đợi về phòng điều quốc, Từ Mục mới bước nặng nề về phía trang viên. Đồng gia, có gì ạ? À? Trần Thịnh cục một tay, vẫn còn lỏng ngóng với chiếc áo bào mới. Từ Mục thở dài, tiến lại giúp Trần Thịnh chỉnh lại áo. Đồng gia, con mụ vợ tôi hôm nay dậy sớm đấy, không thì nó toàn quỳ xuống mặc áo cho tôi thôi. Từ Mục bật cười, chuyện Trần Thịnh sợ vợ, cả trang viên đều biết, chỉ có hắn là không chịu nhận. Cãi nhau to tiếng thì dọa bẻ cạnh trúc về đánh vợ, nhưng lần nào cũng bị vợ đá ra khỏi nhà. Trần Thịnh, tình hình bên Chu Tuân thế nào rồi? Chắc Tuân ca đến Liễu Châu rồi. Đồng gia kiên tâm, Tuân ca làm việc chắc chắn lắm. Im lặng một lát, Từ Mục gật đầu. Phần lớn binh lính Thanh Long Doanh là người Liễu Châu, tập hợp theo làng xã. Lần này hắn đặc biệt phái Chu Tuân dẫn hơn 30 kỵ binh cùng chó săn đi phát tiền tuất cho thân nhân của những người lính Thanh Long Doanh đã hy sinh. Việc này có vẻ ngốc nghếch, nhưng dù sao chàng muốn thể hiện một thái độ, người của Từ Mục dù hy sinh cũng sẽ nhận được tiền tuất. Trần Thịnh, bảo mọi người làm nhanh tay lên xây thêm lò nung gạch, sang tháng nữa đã có tuyết chơi rồi. Đồng gia kiên tâm. Trần Thịnh mất một cánh tay, sau này chỉ có thể ở lại trang viên làm tiểu đầu lĩnh thôi. Từ Mục chạnh lòng vỗ vai Trần Thịnh. Tháng 10 bắt đầu đóng băng, không khí đã se lạnh. Hôm nay là ngày đầu tháng, ngày phát lương. Hai hôm trước, Từ Mục đã cho người đến các xưởng vải lớn trong thành mua mấy trăm bộ áo ấm. Số bạc mang về từ biên ải sau khi chia cho vệ phong và dùng làm tiền tuất còn lại hơn 5 vạn lượng. Quầy bán rượu nhờ Khương Thải Vi quản lý cũng có 2-3 vạn lượng, cộng thêm phần tiền cướp được của bọn thổ phỉ, tổng cộng từ Gia Trang có hơn 10 vạn lượng bạc. Quả là một đại địa chủ. Nhưng thứ giá trị nhất không phải là bạc, mà là những tráng đinh khỏe mạnh, vũ khí, áo giáp và giấy phép nuôi quân tư không bị quan phủ dòm ngó. Nhưng những thứ này chắc có thể sẽ tan thành mây khói trong thời loạn. Phu nhân phát lương tháng rồi! Trên mã đầy hồ vang lên tiếng hô lớn như sấm. Chẳng mấy chốc, lều gỗ lớn đã chật ních hơn 100 người, ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Vệ phong thì khỏi phải nói, số bạc Từ Mục chia đủ để họ tiêu xài lâu dài. Theo ý Từ Mục, nếu ai muốn về quê là một địa chủ nhỏ giàu có, hắn cũng không ngăn cản. Nhưng không một ai rời đi. Những kẻ quen liếm máu trên lưỡi đao, chỉ có chiến trường trong tim. Khương Thải Vi ngồi sau quầy, mỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Từ Mục, rồi quay lại thoăn thoắt gãy bàn tính. Trước đây, Từ Mục ít khi tham gia phát lương, thường giao cho Khương Thải Vi tự lo liệu. Nhưng sau chuyến đi biên ải, hắn càng muốn trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Liên tẩu, một lượng bóng tiền. Liên tẩu cười hiếp mắt chạy tới, cầm lấy bạc rồi đỉnh quay về. Liên tẩu, mang thêm mấy bộ áo ấm nữa. Nhà có mấy người thì mang bấy nhiêu bộ. Đây là đồng gia đặc biệt cho người đi mua đó. Đồng gia tốt nhất trên đời. Liên tẩu ngớ người, khen một câu, rồi cười càng tươi hơn, vội vàng chạy lại ôm 3 bộ lớn, 2 bộ nhỏ, rồi xúc động quay về. Thấy vậy, mọi người trong lều gỗ đồng loạt treo hò, vài ông lão còn quỳ xuống dập đầu về phía Từ Mục. Những năm trước, vào đông, không có áo ấm, chỉ có thể xé vỏ cây hoặc nhét cỏ khô vào lớp áo mỏng để chống chọi qua mùa đông. Mong sao không chết cống. Từ Mục bảo mọi người đứng lên. Hắn hiểu sự cảm kích của họ. Thời buổi này, bông vải chưa phổ biến. May ra, chỉ có vùng biên giới phía tây nam Kỷ Triều có người từ bên ngoài mang đến. Người giàu có áo da và lũa lạ để giữ ấm, còn người nghèo thì chẳng có gì cả. Thẩm Tam Dạng 6 tiền. Mã Tiểu Dân 6 tiền, Mã Tiểu Đằng 1 tiền. Phải học anh trai đó, nếu còn lười biếng thì đổi khẩu trang riêng, biết chưa? Khương Thải Vi giả bộ giận dữ. Phu nhân đừng đuổi con biết rồi. Cho con dây 3 tiền, mua chút đồ ăn ngon cho con. Không biết bao lâu, Từ Mục mới bước ra khỏi lều gỗ, ngước nhìn bầu trời u ám. Thật lòng mà nói, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như mang bông vải từ vùng Tây Nam về trồng, thử chiết xuất nước hoa, hoặc chép vài câu thơ nổi tiếng, dán ở cổng thư viện Trần Thành, làm đám thư sinh rụng hết trang. Nhưng những việc đó chỉ dành cho thời Thái Bình, còn trước mắt hắn là một thời loạn lạc đang đến gần. Chương 190, Chinh bắt tướng quân. Những cơn gió bất đầu tiên luôn có những cột trồng trước cung điện, khiến vị thái giám già nua đang xứng danh trước điện trung lên vì lạnh. Truyền phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân vào điện yết kiến. Triệu Thanh Vân vào điện. Phụng thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu rằng phá địch tướng quân Triệu Thanh Vân mưu lực hơn người, giữ gìn biên cương có công, nay phong làm chinh bắc tướng quân, hàm võ tam phẩm, khâm thử. Quỳ mập trước điện, Triệu Thanh Vân không giấu nổi vẻ mặt hân hoan, vội vã tạ ơn rồi rung rung nhận lấy thánh chỉ. Phụng thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu rằng chinh bắc tướng quân Triệu Thanh Vân bảo vệ Hà Châu lập công lớn, ban thưởng 2 cặp dạ minh châu, 1000 lượng hoàng kim, 1000 tấm lụa là. Quân hiếu phong doanh dưới trướng, được phong làm hộ quốc doanh hạng nhất, được phép tự chiêu mộ binh lính khâm thử. Tạ hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Triệu Thanh Vân ngẩng cao đầu, hả hê, đón lấy thánh chỉ lần thứ hai. Bệ hạ còn phải ngự giá đến thư phòng phê tấu, chinh bắc tướng quân xin mời hồi phủ. Đa tạ công công. Triệu Thanh Vân vội lén nhét vào tay vị thái giám một túi bạc nặng trịch, rồi hắn ôm quyền xoay người, mặt mày hớn hở không giấu giếm. Tướng quân nhớ kỹ lời tể tướng dặn dò. Mạc tướng xin ghi nhớ. Vị thái giám mỉm cười rồi quay vào điện. Triệu Thanh Vân thở hắt ra một hơi. Hắn nhớ rất rõ danh hiệu chinh bắc tướng quân trước đây vốn thuộc về danh tướng Lý Phá Sơn. Chẳng phải điều này có nghĩa Triệu Thanh Vân hắn giờ đây cũng đã là một trong những danh tướng của đại kỷ triều rồi sao? Rời khỏi hoàng cung, Triệu Thanh Vân định bụng quay về Hà Châu ngay, nhưng chợt khựng lại, ngoái đầu nhìn về hướng Vị Thành. Mấy ngày nay, khu vực trước Hồ Mã Đề tấp nập cánh người đã lấy rượu. Các chủ quán vừa co ro trong gió lạnh, vừa so tay nóng lòng chờ đợi. Nếu là một xưởng rượu khác, họ đã xông vào thúc từ lâu rồi. Nhưng ở đây thì ai còn dám? Còn nhớ chuyện gã tiểu đồng già ở Mã Đề Hồ này vùng vào giết người ở Vĩ Thành đó sao? Cuối cùng thì có ai dám làm gì hắn đâu. Thật là uy phong lẫm liệt. Lầu rượu Dương Hỷ ở Phong Thành 300 giò. Của lão đây đừng có tranh. Một chủ quán dáng người thấp bé hối hả sai người thúc xe ngựa, trả tiền xong liền vội vã chất những vò Túy Thiên Tiên lên xe. Thảo nào hắn ta sốt ruột. Ai chẳng biết Túy Thiên Tiên của Từ Gia Trang tháng này sản lượng ít hơn hẳn, chậm chân là hết phần. Lầu rượu Bát Nhị ở trấn Đường Dương 200 giò. Đến lượt ta rồi. Một chủ quán gầy gò mừng rỡ xông ra giữa đường, nhưng đột nhiên bị ai đó nhấc bổng lên ném sang một bên. Thằng nào to gan. Gã chủ quán tức tối nhặt một viên gạch bể đến liều mình, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thì vội vàng nhét viên gạch vào tay áo lủi thủi bỏ chạy. Trên con đường đất phía trước Mã Đề Hồ, một đoàn quân kỵ 100 người kéo đến. Tất cả đều mặc giáp hổ tự, lầm lầm những thanh đào sáng loáng. Một viên tỳ tướng xuống ngựa, lạnh lùng ngước mắt nhìn quanh. Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng đủ khiến đám chủ quán đang lấy rượu phải lùi xa cả dặm. Trong lều gỗ, Khương Thải Vị im lặng một lúc rồi khẽ châu mày. Cách Mã Đề Hồ không xa, Từ Mục đang cùng Vệ Phong và những người khác hăng say đống gỗ dựng nhà. Chẳng phải là họ rỗi việc, mà chỉ là muốn rèn luyện thân thể mà thôi. Đồng già, mau về thôi. Trần Thịnh hớt hải chạy tới. Không chỉ Từ Mục, mà cả Trần Gia Kiều và Vệ Phong cũng vội vã xúm lại. Có chuyện gì? Thằng chó má tham công kia đến trang rồi. Triệu Thanh Vân. Chính là hắn. mặt Từ Mục lạnh như băng, vội khoác áo, rồi cùng hơn 400 hậu hán của mặt Thanh Long Doanh lặng lẽ theo sau. Trần Gia Kiều rút thanh kiếm giấu trong dù, thoăng thoắt leo lên bức tường trang cao hơn một trượng. Đồng gia, chúng ta đi lấy ngựa. Vệ Phong trầm giọng nói. Từ Mục không ngăn cản, thật lòng mà nói, hắn không tài nào đoán được ý đồ của Triệu Thanh Vân. Dĩ nhiên, hắn cũng nghe nói Triệu Thanh Vân sẽ về kinh thành nhận chức và lĩnh thưởng trong vài ngày tới. Gió lớn thổi qua rừng trúc, khiến mọi thứ trước mắt trở nên xiêu vẹo. Đệ muội lâu rồi không gặp. Triệu Thanh Vân mặc bộ giáp bạc sáng loáng, đầu đội mũ trụ hình đầu hổ, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Hắn bước đi rất chậm, cứ hai ba bước lại dừng lại một chút. Đôi giày da hổ mới tinh với ánh nắng nhạt càng làm nổi bật vẻ giàu sang của hắn. Mấy ngày nay ta về kinh thành nhận chức, tiện đường ghé qua thăm hỏi. Dù sao thì ở biên ải, ta và các người cũng là bạn cũ mà. Hỷ nương đừng trốn tránh. Nếu ta biết nàng ở trong đám người tị nạn ở Hà Châu, ta đã giúp đỡ nàng từ lâu rồi. Hổ ca, hôm đó chúng ta đã cùng nhau uống rượu ở trang đó. Này, tướng quân đang nói chuyện với các người đó, cầm hết cả rồi hả? Tên thân vệ đang gào thét, bị Tư Hổ đấm cho một quyền, ngất xỉu tại chỗ. To gan! Hơn trăm tên thân vệ giận dữ rút đao, định xông lên. Trong Từ Gia Trang, nhiều người lộ vẻ lo lắng. Những thanh niên trai trắng bắt đầu chạy vào kho, lấy gậy gộc và cung tên. Tư Hổ, lùi xuống. Trong gió lạnh, Từ Mục lạnh lùng bước ra. Phía sau hắn, hơn 400 kỵ binh cũng bắt đầu gầm rú vòng quanh trang viên. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến khu vực quanh Mã Đại Hồ rung chuyển. Triệu Thanh Vân cau mày quay đầu lại. Thu đao, lần sau còn dám rút đao vào huynh đệ của ta, đừng trách ta không thể nể tình nghĩa chủ tướng. Đám thân vệ vội vàng thu đao, kinh hãi lùi lại mấy bước. Từ Mục lạnh lùng giơ tay, Vệ Phong dẫn hơn 400 kỵ binh dừng ngựa, dàn thành hàng bên ngoài trang trại. Từ huynh, hiểu lầm cả thôi. Triệu Thanh Vân thở dài. Lần này ta về kinh nhận chức, chỉ là tiện đường ghé thăm. Thăm cái gì? Từ Mục nhếch mép cười nhạt. Đương nhiên là thăm cố nhân mà. Cố nhân nào? Cố nhân ở biên ải. Ta còn nhớ hồi đó ta chỉ là một tiểu hiệu quý hoàng ở trong đồng tự doanh. Tiểu hiệu quý đã chết rồi. Từ Mục lạnh lùng ngắt lời. Người đứng trước mặt ta đây là Chinh Bắc tướng quân của Đại Kỷ. Nếu tướng quân muốn ta lấy lòng thì cứ nói thẳng. À, Từ Mục xin chúc mừng Triệu tướng quân được thăng quan tiến chức nha. Mặt Triệu Thanh Vân đỏ bừng. Ta đã nói rồi, ta không làm gì sai cả. Triệu Thanh Vân ta sinh ra không có quyền thế, ta không muốn cả đời sống như vậy. Hồi đó ta từ Vọng Châu chạy đến Hà Châu cầu cứu. Vọng Châu sắp bị quân địch san bằng rồi, có ai chịu ra tay cứu giúp đâu, có ai quan tâm đến chúng ta đâu. Dạng dân bá tánh quan tâm. Từ Mục lạnh giọng. Trong lòng ngươi chỉ nghĩ đến quyền lực của bản thân, đừng diện những lý do cao cả đó. Được thôi, bây giờ cho dù là vậy đi, ngươi thì trèo cao, nước chảy chỗ trũng, ta từng bước leo lên, chẳng lẽ đó cũng là sai lầm sao? Hay là nói Dương Hầu tướng lĩnh sinh ra đã có dòng dõi rồi? Nếu ngươi đường đường chính chính từng bước đi lên, ta Từ Mục sẽ tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi thì không. Ngươi như một con chó. Ngươi bò lên. Ngươi bò lên như một con chó. Câm miệng! Triệu Thanh Vân nổi giận, rút phát thanh đao, thở hổn hển. Đám thân vệ phía sau hắn cũng hốt hoảng rút đao theo. Thử động vào một ca xem! Từ Hổ bước lên, gầm lớn. Hơn 400 kỵ binh cũng lạnh lùng giơ cao trường đao. Triệu Thanh Vân hạ đao, xoa xoa trán rồi chậm rãi vẫy tay. Đám thân vệ lặng lẽ lùi lại. Từ huynh, năm xưa người đã cứu ta. Triệu Thanh Vân ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa. Lần này ta được bệ hạ phong làm Chinh Bắc tướng quân, chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với ngươi thôi. Triệu tướng quân, xin mời cho. Giọng Từ Mục trở nên yếu ớt. Hắn rút thanh kiếm, cắt một góc áo bào rồi ném xuống đất. Cắt áo đoạn nghĩa. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Triệu Thanh Vân im lặng nhặt góc áo lên, hồi lâu sau mới khẽ nói. Từ huynh, ta nợ ngươi một ân tình. sau này nếu gặp khó khăn, cứ đến Hạ Châu tìm ta. Con đường của chúng ta khác nhau, có lẽ đã định sẵn là không thể cùng nhau uống rượu rồi. Nhưng trong lòng Triệu Thanh Vân ta, ngươi vẫn là nghĩa đệ. Từ Mục không đáp lời, lạnh lùng quay người bước về trang viên. Lấy ngựa, về Hà Châu. Tiếng vó ngựa vang vọng, rồi dần tan vào trong tiếng gió bấc đang gào thét. Đúng là thời này cũng có những thằng khó ưa. Đúng là trong chuyện này cũng vậy, khắc họa cái nhân vật Triệu Thanh Vân này với lại Lưu Tử Chung á, thật sự Hiếu Vinh diễn đọc mà cực kỳ thấy ghét luôn. Kiểu như cứ chém chích mẹ nó đi, kiểu vậy. Những ngày tháng yên bình không biết còn lại bao lâu. Triều đại kỷ mục trưởng và những người đang cố cứu lấy cả một triều đại kia không biết có thành công hay không. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc vẫn còn rất hấp dẫn và cực kỳ lôi cuốn. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng trường quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và tương tác với nhau thuận lợi hơn, vui vẻ hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.